Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2522, Lão Phụ Giao Đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Hồng Tuyết rất là thỏa mãn Vương Mưu Sâm thái độ tán dương, ngươi còn trẻ, tương lai vượt qua ta chỉ là vấn đề thời gian, bất quá tu vi trọng yếu nhất, đừng giảm bớt tu luyện, ta muốn bế quan một thời gian ngắn, ngươi đi mau lên. Vương Anh Kiệt đang bế quan tu luyện, Liễu Hồng Tuyết cũng ý định bế quan tu luyện một thời gian ngắn, Phường Thị giao cho Đồng Tuyết Ly cùng Vương Thanh Phong quản lý, hạ mệnh lệnh là được cụ thể sự vụ có tộc nhân đi làm, dưới bình thường tình huống, không cần luyện hư tu sĩ ra mặt. Là, Hồng Tuyết lão tổ, Vương Mưu Sâm đáp ứng, quay người ly khai. Liễu Hồng Tuyết đi vào một gian mấy trăm trượng lớn mật thất, trên thạch bích có khắc đại lượng hỏa thuộc tính trận văn, góc dưới bên trái còn có một tấm màu hồng giường ngọc. Vạn năm diễm ngọc chế tạo giường ngọc có thể phụ trợ Liễu Hồng Tuyết tu luyện. Liễu Hồng Tuyết là lục giai luyện đan sư, đãi ngộ thật là tốt. Nàng xếp bằng ở màu đỏ giường ngọc bên trên, vận công tu luyện. Vô số màu đỏ ánh lửa lăng không hiển hiện, hội tụ tại đỉnh đầu của nàng, chậm rãi ngưng tụ thành một cái màu đỏ thắm nữ tử hư ảnh. Luyện hư tu sĩ chẳng những có thể đủ lợi dụng pháp tướng đối địch còn có thể cách dùng đối với tu luyện, hiệu suất rất cao. Nữ tử hư ảnh vừa xuất hiện, đại lượng hỏa linh khí hội tụ mà đến, dũng mãnh vào nữ tử hư ảnh bên trong. Liễu Hồng Tuyết nhắm hai mắt lại, từng sợi ánh sáng màu đỏ theo nữ tử hư ảnh, dũng mãnh vào trong cơ thể của nàng. Một tòa đất đai cực kỳ rộng lớn trang viên, đỉnh đài lầu các hoa viên hồ sen, kỳ thạch hành lang gấp khúc, liễu suối trúc kính, đài ngắm trăng lúc nãy kiểu từng cái đều đủ. Một tòa màu xanh lục giác đỉnh đá, một gã đầu đầy tóc trắng áo bào xanh lão giả cùng một gã dáng người thướt tha kim váy thiếu phụ ngồi ở đỉnh đá bên trong, một gã ngũ quan thanh tú áo đỏ thiếu niên đứng ở một bên. Vương Mưu Sâm đi đến, hắn chứng kiến áo bào xanh lão giả cùng kim váy thiếu phụ, nhíu mày hỏi. Cha, các ngươi tại sao cũng tới? Áo bào xanh lão giả gọi Vương Di Quang, nguyên anh tu sĩ, đã hơn 2000 tuổi, phục dụng vài loại kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược, cái này còn may mà Vương Mưu Sâm. Vương Di Quang là tam linh căn, trước khi nhất tâm hướng đạo, liên tiếp hai lần trùng kích hóa thần kỳ thất bại, hắn đã ngăn được ngũ cửu lôi kiếp, thân thể không cách nào đàn hóa thành công, không cách nào tiến vào hóa thần kỳ. Con đường vô vọng, hắn cũng liền đã thấy ra, rộng rãi nạp thê thiếp, rất nhiều đẳng cấp cao tu sĩ đều như vậy làm. Vương Mưu Sâm mẫu thân chẳng qua là thiếp thất, bất quá hắn kiểm tra đo lường ra thiên linh căn sau, mẫu thân trở thành bình thê, cả nhà đều được lợi. Đã có Vương Mưu Sâm cái này ví dụ, Vương Di Quang càng thêm cố gắng, cho Vương Mưu Sâm sinh ra rất nhiều đệ đệ muội muội. Kim váy thiếu phụ là Vương Di Quang mới nạp thiếp thất, áo đỏ thiếu niên là Vương Di Quang nhi tử Vương Mưu Tân, tứ linh căn tư chất. Vương Mưu Tân cùng Vương Di Quang có thể nói là một cái khuôn mẫu che đi ra, Vương Di Quang rất ưa thích Vương Mưu Tân. Ghé thăm ngươi một chút, Mưu Tân, mau tới đây bái kiến ngươi 18 ca. Vương Di Quang phân phó nói, hắn có linh căn hậu nhân có hơn 300 người, con nhỏ nhất còn không có trăng rằm. Áo đỏ thanh niên nhếch miệng cười cười, nói, tiểu đệ bái kiến 18 ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mưu Sâm gật gật đầu, hắn chưa từng gặp qua đệ đệ muội muội nhiều lắm, nói thật hắn đối với mấy cái này đệ đệ muội muội không có gì cảm tình. Ngọc Nhi, ngươi cùng Mưu Tân đi xuống trước, ta có lời cùng hắn trò chuyện. Vương Di Quang phất phất tay, lại để cho kim váy thiếu phụ cùng Vương Mưu Tân lui xuống. Mưu Sâm, cha ngày giờ không nhiều, ta không nhiều lắm ý muốn, liền hy vọng nể khả năng giúp đỡ sấn thoáng một phát Mưu Tân, hắn tư chất không tốt, ngươi cái này cái làm ca, nhiều giúp đỡ thoáng một phát hắn, ngươi có thể mặc kệ mặt khác đệ đệ muội muội, nhất định phải chiếu cố tốt hắn, thành sao? Vương Di Quang vẻ mặt thành khẩn. Chỉ cần hắn không làm sằng làm bậy trái với tộc quy, ta sẽ chiếu cố tốt hắn, dùng hắn tứ linh căn tư chất ta sẽ giúp đỡ hắn, nhưng hắn có thể ở con đường đi thật xa, hay là muốn dựa vào chính hắn. Vương Mưu Sâm trầm ngâm một lát, nói như vậy đạo. Hơn 300 cái huynh đệ tỉ muội trọng điểm chiếu cố Vương Mưu Tân, vấn đề không lớn. Tốt tốt tốt, có lời này của ngươi, là cha an tâm. Vương Di Quang nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nhớ ra cái gì đó, mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc nói. Ngươi so với ta có tiền đồ, hy vọng ngươi có thể ở con đường đi xa hơn. Vương Mưu Sâm thần sắc hơi có vẻ ảm đạm, khẽ thở dài một hơi. Nói chuyện phiếm một chén trà thời gian, Vương Di Quang cáo từ đã đi ra, đem Vương Mưu Tân lưu tại Thanh Liên Cốc giao cho Vương Mưu Sâm chiếu cố. Thanh Liên đảo, một cái ba mặt núi vây quanh tiểu sơn cốc. Trong cốc có một tòa lớn gần mẫu trang viên, một gian mật thất. Vương Viễn Giang xếp bằng ở một trương màu xanh da trời trên bồ đoàn, trước người bày đặt hai cái bình sứ, ánh mắt ngưng trọng. Ngày hôm nay cuối cùng là đã tới rồi. Vương Viễn Giang hít sâu một hơi, tâm tình tâm thần bất định. Nương theo lấy một hồi vang dội sấm sét tiếng vang lên, Vương Viễn Giang sắc mặt trầm xuống. Một đoàn cực lớn lôi vân trôi lơ lửng ở trên sơn cốc không, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc sấm sét tiếng vang lên, một đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp đánh xuống. Trong cốc dài ra đại lượng màu xanh dây leo, biện thành một chương cực lớn màu xanh túi lưới, bao lại toàn bộ sơn cốc. Màu bạc tia chớp bổ vào màu xanh túi lưới phía trên, màu xanh túi lưới lập tức chia năm xẻ bảy. Bất quá rất nhanh, lại có mới màu xanh dây leo trôi từ dưới đất lên mà ra, hình thành một chương mới màu xanh túi lưới. Ầm ầm sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, từng đạo đạo vừa thô vừa to màu bạc tia chớp lần lượt vạch phá phía chân trời, bổ về phía dưới tiểu sơn cốc chướng mắt lôi quang che mất toàn bộ sơn cốc từng cổ một cường đại sóng khí khuếch tán ra, trang viên bị tức sóng phá hủy, bụi mù đầy trời. Một chén trà thời gian sau, lôi quang tàn đi, trang viên biến mất không thấy, thay vào đó là một cái bốc lên lấy khói đen hố to. Vương Viễn Giang bàn đứng ở hố to bên trong, sắc mặt tái nhợt, y phục trên người rách tung tóe. Hắn đang tại trùng kích hóa thần kỳ, vượt qua ngũ cửu lôi kiếp, thân thể đàn hóa thành công, liền tiến vào hóa thần kỳ, khó được là thân thể đàn hóa, bởi vì người mà khác. Ầm ầm sấm sét âm thanh từ trên cao truyền đến, lôi vân kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một đầu hơn trăm trượng lớn lên màu bạc lôi mãng, quanh thân bị vô số màu bạc hồ quang điện bao bọc vọt xuống tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Viễn Giang hét lớn một tiếng, bên ngoài thân ánh sáng màu lam đại phóng, huy động một thanh ánh sáng màu lam lòe lòe búa lớn, bổ về phía màu bạc lôi mãng. Màu bạc lôi mãng bị hắn chém thành hai khúc, hóa thành chói mắt lôi quang, che mất Vương Viễn Giang thân ảnh. Trong cốc tuôn ra vô số màu vàng sương mù, bao lại toàn bộ sơn cốc. Hơn một canh giờ sau, lôi quang tàn đi, màu vàng sương mù cũng tùy theo tàn đi. Vương Viễn Giang bên ngoài thân vết máu li li, máu chảy không ngớt, sắc mặt tái nhợt, trên người tản mát ra một cổ kinh khủng linh áp, thuận lợi tiến vào hóa thần kỳ. Ha ha, rốt cục hóa thần, Vương Viễn Giang cười ha ha, tâm tình vô cùng thoải mái, tu đạo nhiều năm, cuối cùng là tiến vào hóa thần kỳ. Hắn bình phục hạ tâm tình kích động, cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng. Hắn một tay hướng phía hư không một chảo, hư không hiện lên ra vô số màu xanh da trời hơi nước, hội tụ thành một đoàn cực lớn đám mây. Điều khiển thiên địa linh khí, cái này là hóa thần tu sĩ năng lực đâu. Vương Viễn Giang tự nhủ, trong mắt tràn đầy sắc mặt vui mừng. Hắn nhẹ thở ra một ngụm chọc khí, hóa thành một đạo độn quang ly khai nơi đây, phản hồi chỗ ở chữa thương, củng cố tu vi. Cách chương.